Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 621, tay trái thời gian, tay phải không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để cho chúng ta khó làm, hai người kia lặp lại một lần, trong lời nói có mấy phần vẻ ngoan lệ. Để cho các ngươi khó làm lại như thế nào? Mạc Thích cười nhạt một tiếng, mang theo trêu tức mà hỏi. Đã như vậy thì nên trách không cho chúng ta. Hai người kia nói, trên thân một cỗ năng lượng liền tuôn ra động. Hai người bọn họ một cái là thời gian thuộc tính, một cái là không gian thuộc tính, hai người năng lượng xen lẫn, không gian chung quanh dường như đều như là gợn sóng một dạng đang không ngừng phun trào. Thời không xen lẫn, nghiền ép vạn vật, hai người trong cổ họng đồng thời phát ra trầm thấp tố tiếng quát. Trên người bọn họ màu đen cùng hỗn độn sắc năng lượng cấp tốc hướng về Mạc Thích lao đi. Cái kia màu đen cùng hỗn độn sắc năng lượng không ngừng đan xen lấy, quấn quanh lấy, tại Mạc Thích chung quanh phun trào. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong đem Mạc Thích hoàn toàn thôn phệ. Dường như tạo thành một cái cỡ nhỏ hắc động, hai người kia liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đều lộ ra một vệt mỉm cười đắc ý, ai nói tiến hóa cự long không thể vượt giai đối phó siêu tiến hóa cự long. Cái này cái gọi là Lặng Yên đạo sư không phải liền là siêu tiến hóa cự long sao? Hai người bọn họ còn không phải tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong thì chiến thắng gia hỏa này. Đem gia hỏa này vây ở trong lỗ đen, đến đón lấy chỉ cần mang về đi là được rồi. Thế mà hai người khóe miệng nụ cười còn không có biến mất, sau một khắc thì gặp bọn họ trước mắt cái hắc động kia dần dần biến mất. Theo trong hắc động đi ra một bóng người đến, khuôn mặt phổ thông, thân hình phổ thông. Toàn thân áo đen không là người khác, chính là Mạc Thích. Hai người khóe miệng nụ cười nhất thời ngưng kết, trong mắt đều nổi lên vô tận hoảng sợ. Cái này, làm sao có thể, hắn sao có thể tránh thoát, chúng ta thời không hắc động, bởi vì quá mức hoảng sợ, hai người nói chuyện đều có chút không lưu loát. Bọn họ thực tại không hiểu, gia hỏa này nhiều lắm là cũng là một cái nhị giai siêu tiến hóa cự long, mà hai người bọn họ thời không hắc động đã từng thôn phệ qua tam giai siêu tiến hóa cự long. Lần này tại gia hỏa này trước mặt làm sao mất hiệu lực. Quảng cáo, Mạc Thích cướp đoạt trí nhớ của bọn hắn, biết ý nghĩ của bọn hắn. Hắn ha ha cười hai tiếng, bởi vì ca không chỉ là tam giai, nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút dưới chân, vô số cây đỏ như máu xúc tu duỗi ra. Dọc theo mặt đất bò tới cái kia chân của hai người phía trên, tựa như vô số đầu màu đỏ tiểu xà, lại bò lên trên thân thể của bọn hắn, cuối cùng đem hai người hoàn toàn thôn phệ. Mà hai người bọn họ cái gọi là thời gian kỹ năng cùng không gian kỹ năng tại Mạc Thích trước mặt hoàn toàn vô hiệu. Thẳng đến lúc này, hai người bọn họ mới tựa hồ ý thức được một chút, trước mắt người này cũng không phải là chỉ là tam giai mà chính là tứ giai, thậm chí có thể là năm giai. Nghĩ đến điểm này, trong mắt của hai người tràn đầy tuyệt vọng. Hai người bọn họ thời không tổ hợp có thể khắc chế bất luận cái gì thuộc tính, cái này để bọn hắn có thể khiêu chiến vượt cấp nhị giai, thậm chí là tam giai siêu tiến hóa cự long. Thế mà thuộc tính mạnh hơn, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, bọn họ cũng là không có cách nào. Hiện ở loại tình huống này rất rõ ràng, cũng là trước mắt người này đẳng cấp cao hơn bọn họ quá nhiều. Đối mặt nhân vật như vậy bọn họ đắc tội hắn, như vậy kết quả chỉ có một đầu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc hai người liền hoàn toàn bị đỏ như máu xúc tu thôn phệ. Mạc Thích trong óc lại lần xuất hiện nhắc nhở, đồ long giá trị lại tăng lên hai cái. Đánh chết hai người này, trong lòng của hắn hơi động một chút. Trong đầu nói ra, hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện, đánh giết thời không thuộc tính cự long, đánh dấu khen thưởng, long mạch lần thứ hai biến dị. Long mạch lần thứ hai biến dị. Mạc Thích rất là ngoài ý muốn, hôm nay đánh dấu khen thưởng rất kỳ lạ. Ngay tại hắn ngoài ý muốn thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ cảm thấy phần lưng có hai cỗ năng lượng từ hai bên trái phải hai tay bay thẳng hai tay. Cuối cùng tại đôi thủ trường tâm hội tụ, tạo thành hai cái vòng xoáy. Năng lượng tại hai cái này vòng xoáy bên trong không ngừng xoay tròn, bị hai cái này vòng xoáy thôn phệ, cùng lúc đó, hai cái này vòng xoáy nhan sắc cũng không ngừng phát sinh biến hóa, cuối cùng tay trái biến thành vòng xoáy biến thành hỗn độn sắc, tay phải vòng xoáy biến thành màu đen. Đây là, Mạc Thích nhìn lấy hai tay của mình, tay trái hỗn độn sắc đại biểu thời gian thuộc tính, tay phải màu đen đại biểu không gian thuộc tính, tay trái thời gian, tay phải không gian, hai bên hợp thể thời không đảo ngược, Mạc Thích không khỏi nói ra hai câu này. Lúc này trong hai tay năng lượng phun trào, Mạc Thích không khỏi ngồi xổm người xuống, ngón trỏ trái duỗi ra, chỉ bên hồ một bụi cỏ nhỏ, hỗn độn sắc năng lượng từ ngón trỏ tuôn ra, bị tiểu thảo hấp thu. Sau một khắc cái kia tiểu thảo cấp tốc sinh trường tốt, dài đến cao hơn một thước. Sau đó bắt đầu biến vàng, cuối cùng hoàn toàn khô héo, dường như mùa đông một khỏa cỏ khô. Lúc này chính là tháng 9 số vừa mới khai giảng, kỳ nghỉ hè vẫn chưa hoàn toàn thối lui. Thế mà cái này Tiểu Thảo tại ngắn ngủi này trong nháy mắt liền phảng phất đã trải qua mùa thu cùng mùa đông. Thời gian thuộc tính quả nhiên nhiêu phê, Mạc Thích trong tay phải, năng lượng lần nữa phun trào. Đối với cây kia cỏ khô tay phải ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng một phần. Một cỗ năng lượng màu đen tiến vào cái kia khỏa Tiểu Thảo bên trong. Tiểu Thảo cấp tốc bị xé nứt thành vô số nho nhỏ bột phấn. Hắn không có dùng long niệm cũng không hề dùng còn lại năng lượng công kích. Mà chính là dùng không gian thuộc tính kỹ năng đem cái kia khỏa Tiểu Thảo chỗ không gian thay đổi nhỏ thành vô số nho nhỏ toái phiến. Liền đem cái kia khỏa Tiểu Thảo xé nát, thử nghĩ một hồi, nếu là dùng đến cự long trên thân dạng này kỹ năng để cự long căn bản là không có cách phản kháng. Khó trách nói thời gian thuộc tính cùng không gian thuộc tính là vạn long tinh vực mạnh nhất hai loại thuộc tính. Quảng cáo, mà bây giờ Mạc Thích tay trái thời gian, tay phải không gian. Dạng này người tại toàn bộ vạn long tinh vực chỉ sợ còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đến đón lấy hắn lại thử nghiệm đem tay trái năng lượng cùng tay phải năng lượng hợp lại cùng nhau thi triển mới kỹ năng. Thế mà dù sao cũng là vừa mới đạt được hai loại thuộc tính năng lượng, đối bọn nó cũng đều chưa quen thuộc, liên tiếp thử hơn 10 lần cuối cùng đều là thất bại. Mạc Thích cũng không bắt buộc thuận theo tự nhiên đi. Hắn lúc này thân là 6 giai siêu tiến hóa cự long, lại nắm giữ lấy rất nhiều long cửu biến, hiện tại lại có thời gian cùng không gian thuộc tính gia trì, đã trở thành toàn bộ Vân Hải Tinh chiến lực trần nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chút khách khí nói, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tại Vân Hải Tinh phía trên đi ngang, không có bất kỳ người nào hoặc là bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản hắn. Nhưng là hắn người này luôn luôn rất điệu thấp, tại biển mây trong lòng là vô địch nhưng là ai biết tại những tinh cầu khác phía trên có hay không càng cường đại hơn tồn tại. So như Thượng Cổ Cự Long, cho nên tại không có trở thành Thượng Cổ Cự Long trước đó, hắn cảm thấy vẫn là muốn điệu thấp hành xử. Chờ trở thành Thượng Cổ Cự Long về sau lại đại khai sát giới, đến lúc đó cấp tốc tấn thăng. Lấy hắn muốn đến trở thành Thượng Cổ Cự Long về sau, liền càng thêm khó có thể bị giết chết, đến lúc đó lại hiển lộ lộ thân phận thật sự. Cho dù có còn lại mạnh hơn Thượng Cổ Cự Long, chỉ sợ cũng bắt hắn không có cách nào. Hơn 2 giờ về sau, tại Vân Hải Tinh Vân Hải Thành. Không Hải phủ đệ, hai cái thuộc hạ hướng Không Hải báo cáo. Không đại nhân, hắn không nguyện ý gia nhập. Không Hải thở dài. Không nguyện ý thì không nguyện ý a, đại nhân muốn đừng làm hắn. Được rồi, chỉ cần không cùng chúng ta là địch, mà lại ai biết hắn sau lưng là cái gì thế lực. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.